Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2782, Chiến Công, góc truyện audio.com. Chấm, đúng rồi, Tô Tử Mặc nhớ tới một chuyện khác. Hỏi, Lục Huynh từng nói qua, đổi lấy Thái Bạch Huyền Kim Thạch cùng tà ma chiến trường có quan hệ. Đây cũng là vì sao? Lục Vân cười cười, giải thích nói, Phụng Thiên trong các, có đủ loại tuyệt thế chân bảo. Chỉ bất quá, đều muốn đổi lấy bên trong chân bảo. Cần chiến công, chiến công, Tô Tử Mặc nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Lục Vân nói, chiến công liền cùng loại với công huân điểm. Người có thể đem lý giải trở thành Phụng Thiên giới chỉ có một loại tiền. Chiến công chỉ ở Phụng Thiên giới trong có dùng, mà đều muốn đạt được chiến công. Đầu có một loại phương thức. Chính là tiến vào tà ma chiến trường ở bên trong. Chu sát bên trong tà ma tội linh. Du Lan ở một bên nói ra. Tà ma chiến trường trong tà ma tội linh. Tuyệt đại đa số đều là chân linh cấp độ. Không có động thiên cảnh cường giả. Tầm chân. Vương động đám người ngàn năm trước tại tà ma chiến trường trong chém giết qua tà ma tội linh. Xoát đến một thân chiến công. Chỉ bất quá. Đều muốn đổi lấy Thái Bạch Huyền Kim Thạch bảo vật như vậy. Còn kém rất nhiều chiến công. Tô Tử Mặc giật mình. Trách không được. Lục Vân từng nói qua. Tại Phụng Thiên giới trong đổi lấy Thái Bạch Huyền Kim Thạch. Không cần gì nguyên linh thạch. Hoặc là những thứ khác kỳ chân dị bảo. Phụng Thiên giới ở bên trong. Chiến công mới là duy nhất đồng tiền mạnh. Người nói chuyện với nhau giữa. Tiên thuyền đã đi tới Phụng Thiên đảo trên không? Tô Tử Mặc quay đầu lại nhìn qua Phụng Thiên giới nơi xa hắc ám. Khẽ nhíu mày. Phụng Thiên giới ở bên trong. Xác thực khắp nơi đều lộ ra cổ quái. Không chỉ có một chút quy củ đặc biệt. Hơn nữa cầm giữ có chính mình đặc biệt giao dịch quy tắc. Theo cái nào đó góc độ đến xem. Phụng Thiên giới là cổ vũ thượng giới vạn tộc sinh linh. Tiến vào tà ma chiến trường chém giết, đến thu hoạch chiến công, tà ma tội linh, cùng vạn tộc là địch, chẳng lẽ, cùng trận kia quét sạch 3000 giới náo động có quan hệ? Tô Tử Mặc cảm giác, cảm thấy chuyện này sau lưng, bao phủ tầng một sương mù, làm hắn vô pháp thấy rõ chân tướng, mặc dù là Lục Vân đám người lời nói, cũng chỉ là lập lờ nước đôi. Người rút lui khỏi tiên thuyền, chậm rãi hàng lâm tại Phụng Thiên ở trên đảo. Tuy rằng Phụng Thiên đảo có lệnh cấm, 1000 năm giữa, từng sinh linh chỉ có thể ở Phụng Thiên giới trong lưu lại 10 ngày. Có thể dưới mắt Phụng Thiên ở trên đảo, vẫn là người ta tấp nập, phi thường náo nhiệt, 3000 giới vạn tộc sinh linh nhiều lắm, mà Phụng Thiên đảo chỉ có một tòa. Tô Tử Mặc chẳng qua là đại khái nhìn lướt qua, liền chứng kiến chung quanh ít nhất có 7-8 cái bất đồng chủng tộc. Tuy rằng đều biến ảo thành hình người, nhưng khí tức trên thân lại cùng nhân tộc chênh lệch thật lớn. Lục Vân nói, tại Phụng Thiên giới ở bên trong, có thể chứng kiến đến từ từng cái giới diện sinh linh. Bên kia hàng chục cá nhân sẽ tới tự kim ô giới. Tô Tử Mặc hướng theo Lục Vân ánh mắt, chứng kiến một đám động hư kỳ chân linh, người cầm đầu sắc mặt nhạt kim, thân hình cao gầy, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt lợi hại như chim ưng. Cái gọi là kim ô giới, chính là tam túc kim ô nhất tộc thống ngự giới diện. Kim ô nhất tộc, tại Thiên Hoang Đại Lục thuộc về 9 đại hung tộc chi nhất. Kim ô giới tại thượng giới chi ở bên trong. Cũng thuộc về siêu cấp đại giới chi nhất. Tô Tử Mặc đưa tầm mắt nhìn qua. Chứng kiến hơn 10 vị ngẩng đầu ưỡn ngực tu sĩ tại cách đó không xa trải qua. Cái này hơn 10 vị tu sĩ tuy rằng biến ảo thành hình người. Nhưng Tô Tử Mặc nguyên thần ở bên trong. Ẩn chứa Long Hoàng nguyên thần. Đối với Long tộc khí tức cực kỳ mẫn cảm. Trước tiên liền nhận ra cái này hơn 10 vị tu sĩ. Đến từ chính Long giới. Long giới cầm đầu tiên vương cường giả giống như có cảm giác. Hướng lấy kiếm giới mọi người phương hướng nhìn qua. Ánh mắt của hắn. Cuối cùng rơi vào Tô Tử Mặc trên người. Đôi mắt ở chỗ sâu trong lướt qua một tia mê hoặc. Sau đó lắc đầu, không có làm lưu lại. Mang theo long giới người ly khai. Lục Vân, Du Lan đám người mang theo mấy nghìn vị kiếm tu. Hướng lấy Phụng Thiên các phương hướng bước đi. Dọc theo con đường này, Tô Tử Mặc đã từng gặp Ngô Đồng giới thần hoàng. Thần Phượng nhất tộc, Quang Minh giới tóc vàng mắt xanh thần tộc. Còn có đến từ man giới, thân hình cao lớn man tộc, những thứ này sinh linh, Tô Tử Mặc tại Thiên Hoang Đại Lục thượng tiếp xúc qua. Coi như quen thuộc, nhưng tuyệt đại đa số chủng tộc sinh linh, hắn cũng không từng thấy qua. May mắn Lục Vân một bên đi về phía trước, một bên giới thiệu với hắn, lại để cho hắn mở rộng tầm mắt, như là hắn tại Long Uyên Tinh lên. Tiếp xúc qua cự nhân nhất tộc, chỗ cự nhân giới, thuộc về cao đẳng giới diện, mà kim mộc thủy hỏa thổ năm cái giới diện, đều thuộc về trung đẳng giới diện. Một tòa cô đảo bên trên, tụ tập đến từ từng cái giới diện thiên kiêu chân linh. Vạn tộc yêu nghiệt, đã liền lâm tầm chân, vương động đám người đi tới Phụng Thiên đảo về sau, tựa hồ cũng không hề lộ ra như vậy xuất chúng. Nhưng vào lúc này, bên cạnh có mấy trăm vị nữ tử trước mặt mà đến. Từng cái một tản ra mùi thơm nhàn nhạt. Ngày thường thiên kiều bá mị. Mỗi người mỗi vẻ. Những cô gái này tùy tiện một vị đứng ra đây. Đều là sắc nước hương trời. Tiên tư thế ngọc dung. Những nơi đi qua, đưa tới từng đợt ánh mắt nóng bỏng. Đã liền công tôn vũ. Vương động đám người. Đều hướng lấy cái hướng kia liếc trộm vài mắt. Đó là hoa giới tu sĩ. Du Lan vừa cười vừa nói. Hoa giới thuộc về cao đẳng giới diện. Tuyệt đại đa số đều là nữ tử chi thân. Cầm đầu cái vị kia là U Lan Tiên Vương. Coi như là động thiên cảnh trong cường giả. Vị này U Lan Tiên Vương khí chất xuất chúng. Như là không cốc U Lan. Chứng kiến Lục Vân đám người. Lẫn nhau chắp tay. Cười gật gật đầu, coi như là bắt chuyện qua. Đột nhiên, U Lan Tiên Vương đôi mắt đẹp nhất chuyển, rơi vào Tô Tử Mặc trên người. Vị này mặt mày thanh tú thanh sam nam tử, nhìn qua tuổi còn trẻ. Tu vi chẳng qua là thiên nhân kỳ chân tiên, nhưng cùng Lục Vân mấy vị tiên vương kề vai sát cánh mà đi. Hơn nữa chẳng biết tại sao. U Lan Tiên Vương đối với cái này chưa từng gặp mặt qua người trẻ tuổi. Sinh ra một loại không hiểu hảo cảm. Thật giống như người này trên người. Có nào đó tính chất đặc biệt hoặc là khí tức. Sẽ để cho nàng không tự chủ được sinh ra một tia thân cận chi ý, vừa thấy đã yêu. U Lan Tiên Vương trong đầu hiện lên ý nghĩ này. Lập tức tỉnh táo lại. Trong lòng khẽ gắt một hớp. Ta đây là thế nào? Như thế nào suy nghĩ miên man? Người bên ngoài không biết trong đó nội tình. Chẳng qua là chứng kiến U Lan Tiên Vương đôi mắt đẹp. Nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc nhìn. Gương mặt coi như vẫn nổi lên một vòng nhàn nhạt đỏ ửng. Quyến rũ động lòng người. Lục Vân đám người nhìn qua một màn này. Cũng có chút kinh ngạc. Chỉ có Tô Tử Mặc trong lòng đoán ra cái đại khái. U Lan Tiên Vương bản thể hẳn là một cây U Lan hoa. Cho nên mới phải đối với hắn Thanh Liên chân thân sinh ra một tia thân cận cảm giác. U Lan đạo hữu cùng Tô Huynh nhận thức. Lục Vân ho nhẹ một tiếng. Hỏi dò. Lúc này, U Lan Tiên Vương đã khôi phục bình thường. Khẽ lắc đầu. Vừa cười vừa nói. Không biết. Không biết vị tiểu hữu này xưng hô như thế nào. Lục Vân giới thiệu nói, vị này chính là Tô Trúc, chính là ta kiếm giới kiếm phong thứ 9 phong chủ. À, U Lan Tiên Vương cảm thấy kinh ngạc, nói, trách không được hắn có thể cùng Lục đạo hữu đám người kề vai sát cánh mà đi. Như thế nói đến, chúng ta cũng nên ngang hàng luận giao. Dừng lại một chút, U Lan Tiên Vương nhìn qua Tô Tử Mặc, vừa cười vừa nói, Tô đạo hữu. Ngày sau như có cơ hội đến hoa giới, nhớ kỹ tới tìm ta, ta có thể mang ngươi tại hoa giới bốn phía du lịch một phen. Cái này đã coi như là rõ ràng mời rồi. Tất Thiên Hành trong lòng một hồi hâm mộ, nhịn không được nói ra. U Lan tiên tử, người thế nào không mời chúng ta? Liền một mình mời ta Tô huynh đệ. Chúng ta cũng muốn đi hoa giới nhìn xem đâu. U Lan tiên vương cười một tiếng, nói, tốt, hoan nghênh mấy vị cùng đi. Không có tiền đồ, Du Lan liếc hắn một cái. Lục Vân cũng có chút bất đắc dĩ, lắc đầu nói, nào có ngươi như vậy đấy. Người khác không có mời ngươi, vẫn mày dạn mặt dày chủ động đụng lên đi. Kiếm giới, hoa giới người, phát ra một hồi cười khẽ. Mấy vị tiên vương lại tùy ý rảnh rỗi phiếm vài câu. Mới riêng phần mình tạm biệt, sắp chia tay trước. U Lan tiên vương lại nhìn thật sâu Tô Tử Mặc liếc, mới mang theo một tia nghi hoặc, quay người rời đi. Cách chương.